cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, ngu ngốc cùng thiên tài. Chính thức cùng Lon xác định quan hệ, Dạ Thần cũng cao hứng vô cùng, mặc dù không có thật sự đem Lon ăn, bất quá đêm nay Dạ Thần vẫn như cũ đưa nàng chơi đùa đủ. Đáng thương Lon, biến thành tóc vàng Lon lúc phải bị Dạ Thần chơi đùa. Biến thành tóc xanh Lon sau còn muốn bị Dạ Thần chơi đùa. Đã rơi vào tặc hố nàng đời này đều chỉ có bị nào đó tên ác nhân khi dễ mệnh. Bất quá cũng may là nàng cũng không cô độc. Bùn ma cùng tai cũng không tốt gì. Mà còn tương lai các nàng nói không chừng còn sẽ có càng nhiều đồng bệnh tương liên tỷ. Muội, mấy ngày kế tiếp Dạ Thần cùng Goku bọn họ liền tại Bùn ma nhà ở lại. Mà Bùn ma cùng tai các nàng cũng không có lại đi công ty. Mặc dù công ty mỗi ngày đều có lấy cho phép nhiều chuyện trọng yếu chờ các nàng xử lý. Nhưng là công ty hiện tại đã chính thức phát triển, cũng không phải không có các nàng liền không thể vận chuyển. Mà còn ấn chiếu Dạ Thần cách nói, hắn sở dĩ chế công ty là vì khiến công ty giúp hắn tụ tập tài lực, vật lực cùng nhân lực chờ các loại tài nguyên phục vụ cho hắn. Mà không phải khiến công ty trở thành hắn và hắn các cô gái gánh nặng hạn chế bọn họ cuộc sống và tự do. Nếu là nói như vậy liền lẫn lộn đầu đuôi, mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì, bất quá so với công ty Dạ Thần từ đầu đến cuối đều càng để ý lấy nhóm người mình còn 18 là khiến các cô gái phi thường cảm động, đem công ty sự tình đơn giản an bài một chút sau Bùn ma chúng nữ là được thiên phụng bồi Dạ Thần. Cùng một chỗ ăn nhậu chơi bời, phảng phất trở về đến lúc trước một dạng. Đương nhiên, Dạ Thần cũng không phải là cả ngày liền cố cùng các cô gái ăn nhậu chơi bời liếc mắt đưa tình. Thừa này cơ hội hắn cũng dạy dỗ Bùn ma các nàng một chút phòng thân kỹ năng. Đều đã có trên 100 điểm sức chiến đấu, các cô gái học đều rất nhanh. Không giống như kiểu trước đây bay lên bổ nhào đều phải thét chói tai cái hơn nửa ngày. Rất nhiều lúc trước không cách nào làm được động tác cũng có thể làm được dễ dàng. Đây chính là lực lượng mang đến chỗ tốt, đã giữ có sức mạnh lại học tập võ thuật sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng muốn thông qua luyện tập võ thuật tới đạt được lực lượng chính là cần mài nước công phu cùng kiên trì bền bỉ, mặc dù người sau cơ sở càng ga ra thật, tương lai phát triển cũng so người trước muốn tốt. Bất quá Bùn ma các nàng vốn chính là làm tệ hại cách thức đạt được lực lượng. Dạ Thần cũng cho tới bây giờ hy vọng qua các nàng có thể trở thành cái gì thiên hạ vô địch cao thủ. Chỉ cần các nàng có thể thuần thục nắm giữ chính mình hiện tại lực lượng có một ít sức tự vệ liền đủ. Ngày hôm đó, Bùn ma ra thất bên trong vườn hoa, bay lên, ta bay lên, ha ha ha, ai ô, loạn choạng mà phù đến không trung. Bùn ma kinh ngạc vui mừng cười lớn. Bất quá lại là bởi vì một cái kích động lại từ không trung rớt xuống. Bùn ma, người tốt đần nha, học lâu như vậy cũng còn dùng không tốt vũ không thuật. Goku cùng Chi Chi đem Bùn ma đỡ dậy, sau đó Goku còn nói, ta đần, khóe mắt nhảy lên, Bùn ma hơi kém không có phát phì cười. Từ nhỏ đều là đỡ lấy thiên tài hào quang cao lớn, nàng lại bị Goku cái này nha đầu ngốc nói đần. Có lầm hay không a? Bất quá liền chỉ từ võ thuật phương diện này mà nói, Goku cái này nha đầu ngốc xác thực là thiên tài. Trong thiên tài, mà nàng thiên tài Bùn ma tiểu thư ngược lại thật giống như là một ngu ngốc. Cái này không cách nào chối sự thật, khiến Bùn ma trong bụng không nói ra buồn bực. Bùn ma, không có sao chứ, lần sau không muốn trên không trung thời điểm phân thần, chú ý khống chế xong chính mình khí. Chính ở một bên hướng dẫn tai, Lon cùng Tiểu Vũ Dạ Thần cũng đi tới, hướng về phía Bùn ma nói, biết, ngược lại Dạ Thần ngươi cũng cảm thấy ta rất đần đúng không? Làm sao có thể, nhà chúng ta Bùn ma chính là vũ trụ vô địch thiên tài mỹ thiếu nữ. Vũ Không Thuật là một môn cao thâm võ thuật. Bùn mà người mới luyện tập mấy lần liền có hiện tại loại trình độ này đã khá vô cùng. Thật, thật, đương nhiên là thật. Ha ha, ta đã nói rồi, bổn tiểu thư tại sao có thể là ngu ngốc? Nhìn Bùn Ma kia chuyển âm là tinh mặt đầy cao hứng dáng vẻ. Goku tựa hồ muốn nói điều gì? Một bên Chi Chi mau mau che miệng nàng lại ba, mà vẻ mặt thành thật dạ thần cũng là cố nén nụ cười. Vũ Không Thuật là một môn hướng dẫn người sử dụng như thế nào lợi dụng khí cởi cách địa cầu dẫn. Lực trên không trung tự do phi hành võ thuật, chỉ cần có đầy đủ khí kỳ thực vô cùng đơn giản. Rất nhiều người thậm chí không cần đặc biệt luyện tập xem một lần liền sẽ. Bất quá dạ thần cũng không phải là Goku cái kia đơn thuần nha đầu ngốc. Tự nhiên sẽ không đem những này tàn khốc chân tướng báo cho Bulma tránh cho lại đả kích nàng. Chủ nhân, Goku đại nhân, Chi Chi đại nhân, mọi người, trà bánh chuẩn bị xong nha. Đang lúc này, xà cơ công chúa âm thanh âm vang lên. Mang theo chính mình một đám thị nữ ở một bên sân cỏ trên chuẩn bị một bàn phong phú trà bánh. Huấn luyện khổ cực, mọi người đi nghỉ trước một chút đi. Vỗ vỗ tay, dạ thần mang theo trùng nữ cùng đi đi qua. Bọn thị nữ ngược lại tốt hồng trà hầu hạ mọi người ngồi xuống. Còn như xà cơ công chúa dĩ nhiên là chỉ phục vụ nàng chủ nhân. Bulma mặc dù đối với xà cơ công chúa hơi có chút khó chịu. Bất quá không thừa nhận cũng không được, các nàng chuẩn bị những này trà bánh còn rất không sai. Nhắc tới tại dạ thần, Goku cùng Chi Chi dưới sự chỉ đạo Bulma các nàng hiện tại cũng đều miễn cưỡng có thể nắm giữ các. Nàng hiện tại lực lượng cũng học được rất nhiều thực dụng phòng thân kỹ năng. Coi bọn nàng đều có trên 100 điểm sức chiến đấu tại bây giờ trên địa cầu cũng coi là danh xứng với. Thực cao thủ nữ hiệp. Cho dù một chút súng ống hỏa pháo đều khó lại thương tổn tới các nàng. Đánh giá lại cũng coi là có một ít sức tự vệ. Bulma các nàng tạm không đề cập tới. Khiến dạ thần cảm thấy thú vị vẫn là Lon. Lon có kỳ lạ hai mặt. Mỗi lần nhảy mũi sau liền tương ngộ lẫn nhau chuyển đổi. Mọi người bình thường đều là thông qua nàng màu tóc tới xác nhận là cái nào Lon. Tóc xanh Lon ôn nhu hiền lành, ăn xuống địa ngục bàn đào sau cùng Bulma cùng tai các nàng không sai biệt lắm chỉ có được hơn 100 điểm sức chiến đấu, nhưng là một khi biến thân thành dũng mãnh cuồng dã tóc vàng Lon nàng sức chiến đấu cũng sẽ cấp. Tốc leo dài đến hơn 300 điểm, thật là giống như là địa cầu bản Super Saiyan. Cái hiện tượng này phi thường thú vị. Dạ thần còn dự định sau đó có thời gian nghiên cứu một chút. Nói không chừng còn sẽ phát hiện một chút càng thú vị đồ vật. Bulma, Tai, chúng ta cũng ở nơi đây ngốc chừng mấy ngày. Ta dự định đi xem một chút Võ Thiên lão sư bọn họ. Các ngươi có muốn đi chung hay không? Nghĩ đến cái gì? Dạ thần nói, bại hoại dạ thần, ngươi cũng đừng nghĩ lại ném ta xuống nhóm. Ừ. Chúng ta cũng cùng đi 327 đi. Nhắc tới bởi vì công ty sự tình chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có đi thăm Võ Thiên lão. Sư bọn họ, lần trước vẫn là đi thăm Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Hội thời điểm. Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Hội. Tựa hồ nghe được cái gì thú vị đồ vật. Dạ thần không khỏi nhìn về phía Tai. Thiên Hạ Đệ Nhất Võ Đạo Hội là một cái phi thường có danh võ đạo đại hội. Đại khái đã có hơn 100 năm lịch sử, mỗi qua 5 năm liền sẽ ở Nam Bộ một hòn đảo nhỏ dơ lên làm một lần. Đến lúc đó toàn thế giới rất nhiều cao thủ đều sẽ đi nơi đó tham gia. Chỉ muốn trở thành quán quân liền có thể thu được tưởng thưởng phong phú. Ngay tại mấy tháng trước đi, tổ chức thứ 21 giới võ đạo hội. Võ Thiên lão sư cùng Son Gohan tiền bối bọn họ cũng mang theo Krillin cùng Yamcha đi ghi danh tham gia võ đạo hội, trải qua hơn cuộc tỷ thi đấu võ, Yamcha đạt được á quân, Krillin cũng tiến vào tiền tứ mạnh, mà quán quân chính là một cái tên là Thành Long tuyển thủ. tai hướng Dạ Thần giải thích một chút, mà Dạ Thần trên mặt cũng không khỏi hiện lên một nụ cười. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tại Nguyên Văn Long Châu trong liền phi thường có danh. Long Châu trong rất nhiều nội dung cốt truyện cũng là tại võ đạo hội tốt nhất diễn. Nếu như Dạ Thần nhớ không lầm nói, vị kia đạt được quán quân Thành Long tuyển thủ chắc là Võ Thiên lão sư giả trang đi. Mặc dù Dạ Thần cũng đối thiên hạ đệ nhất võ đạo hội có chút hứng thú, bất quá cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Dạ Thần cũng không nghĩ tới sau đó cũng đi tham gia các loại. Lấy hắn hiện tại lực lượng còn đi tham gia võ đạo hội hoàn toàn chính là khi dễ người nha. Không có ý nghĩa, bất quá, nhắc tới cái này võ đạo đại hội, thật ra khiến Dạ Thần trong bụng lại dâng lên một cái không tệ kế hoạch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.